Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 500, Cục Cương trả áp lực rất lớn 28. Gocchuyenaudio.com. Tiện tay níu lấy đệm chăn trên giường bệnh trùm lên trên đầu Niếp Minh. Thở dài ra một hơi, Vinh Ninh cười mỉa, bye bye. Ngoài phòng bệnh cửa sổ mở ra, Vinh Ninh chạy tới, hai tay ôm khung cửa sổ, trực tiếp từ trong cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Hoàn hảo là ở lầu 2, cũng không cao, thời điểm Vinh Ninh té xuống điểm lòng bàn chân, giảm bớt trọng lực, yêu nhã tựa như là một con mèo từ chỗ cao nhảy xuống. Vinh Ninh vỗ tay một cái phủi bùn đất, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng bệnh vài ngày chính mình ngây ngốc. Niếp Minh lấy xuống chăn mền trên đầu bị Vinh Ninh mặc lên. Tức giận mắt đỏ nhìn Vinh Ninh ở trên thảm cỏ khắp nơi nhảy nhót. Còn hướng về phía anh ta sung sướng huýt sáo. Cậu chờ đó cho tôi. Cậu tên khốn kiếp này. Tôi nhất định lột da của cậu. Làm bộ muốn nhảy ra cửa sổ. Thân thể bị cánh tay người nào đó ngăn cản lại. Niếp Minh đỏ mắt, thấy không rõ tay kia đến cùng là của ai. Vừa muốn ra tay, lời ngôn hoan nói bay tới. Tính, Niếp Minh ngưng lại tốc độ vung quyền, dầu dĩ ngây ngốc ở một bên, ngôn hoan nói chuyện, anh ta đương nhiên cần phải câm miệng, dừng tay, hắc hắc, Vinh Ninh lên mặt sờ sờ chóp mũi, ngôn hoan hai tay ngăn chặn khung cửa sổ, thò ra nửa người, nhìn xem bộ dáng Vinh Ninh kia lên mặt, là cười cũng không được, hoán giận cũng không phải, Phương Trạch Tây cùng Lộ Phi. Hai người đi theo ngôn hoan đứng ở bên cạnh anh ta thò đầu ra nhìn ra ngoài. Vinh Ninh, có thời gian ở chỗ này cùng Niếp Minh đấu khí. Đến không bằng sớm một chút đi đài truyền hình. Ngôn hoan một cái đánh thức người trong mộng. Vinh Ninh triệt hạ khuôn mặt cợt nhà. Biết điều gãi gãi đầu. Đuổi mau đi tới đi. Trong túi quần có lễ vật Niếp Minh đưa cho cậu. Ngôn hoan vừa dứt lời. Vinh Ninh móc túi quần thấy được chìa khóa xe. Huynh đệ nhà mình, làm sao sẽ thật đúng là cùng cậu động võ. Ngôn hoan cười nhạt một tiếng. Nhìn một cái, Niếp Minh hai tay còn dựa vách tường. Biết rõ kia nhiều tầm mắt của người hướng tới mặt mũi của anh ta xem. Niếp Minh hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hừ, đại ca, tôi không phải là người tốt. Từ trước người thì nên biết. Tôi chỉ yêu tiền. Ngôn hoan lười phải cùng Niếp Minh thảo luận anh ta kiêu ngạo vấn đề tính nghiêm trọng. Lộ Phi chen lời nói. Vinh Ninh, hiện tại cậu có thể lái xe hay không? Không thể nói, tôi đi lái xe đưa cậu. Không cần, chính mình có thể lái được. Vinh Ninh lui về phía sau. Hướng tới cửa sổ phất phất tay. Tôi còn có việc đi trước. Chuyển cáo Niếp Minh một tiếng. Tôi sẽ vĩnh viễn hoài niệm cậu. Niếp Minh mạnh mẽ xuất hiện bệ cửa sổ. Chen lấn ngôn hoan, đối với trên cỏ Vinh Ninh giơ quả đấm. Đi em gái người hoài niệm, lão tử còn chưa có chết đâu. Ha ha, tôi không có muội muội. Tôi nếu là có muội muội, khẳng định chen lấn gả cho cậu. Nếu không thì tôi có cần đem vinh viễn giả gái tặng cho cậu hay không? Làm cho cậu xuân xuân ban đêm một khắc đáng giá ngàn vàng. Niếp Minh líu lưỡi, Vinh Ninh này, cao hứng bừng bừng thế nhưng quên mất người vật của chính mình thuộc tính. Kia kẻ ngu ngốc, rõ ràng là cái đệ khống. Bây giờ lại muốn bán đệ cầu Vinh. Chấm, mở hết cười giỡn, Vinh Ninh vội vã chạy trốn. Lộ Phi hai tay cõng đầu. Thật tốt à, thật tốt. Các người nguyên một đám đều tìm tới một nửa kia chính mình. Hiện tại Vinh Ninh cũng bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Đại ca, chúng ta có muốn hay không? Cấp Vinh Ninh cử hành hôn lễ. Đương nhiên, các người nguyên một đám đều kết hôn. Lần này phù rể, nhất định phải là tôi đến. Các người đừng có đoạt. Cách chương.